Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3823, Huyết Ảnh Ma Địa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nếu như Huyết Minh mang lên một nhóm cao thủ, bằng hai người bọn họ, vậy căn bản không làm nên chuyện gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, trừ phi Lăng Vũ Vi cũng mang lên tinh linh tộc một nhóm cao thủ. Bởi như vậy, kế hoạch của bọn hắn cùng mệnh hồn nguyên thạch sự tình sẽ bị bại lộ, cho nên, liền liên quan đến bước kế tiếp kế hoạch, trọng yếu nhất, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ta mấy năm nay luyện chế ra một loại bí bảo. Hơn nữa ta thể chất đặc thù, có thể đem cả cây huyết thần quả thụ rời đi, mà không cho huyết thần quả năng lượng biến mất. Sau đó đem huyết thần quả thụ chuyển qua một cái thần hoàng cảnh cường giả không thể tiến vào địa phương. Bởi như vậy, Huyết Minh coi như có thể dẫn người, cũng chỉ có thể mang chuẩn hoàng cấp nhân vật. Chuẩn hoàng cấp nhân vật, đối chúng ta mà nói, tuyệt đối không phải vấn đề. Lăng Vũ Vi đem bước kế tiếp kế hoạch cũng nói một lần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không thể không sợ hãi thán phục. Lăng Vũ Vi kế hoạch chu đáo chặt chẽ, mỗi một bước đều tính tới, có thể nói là không chê vào đâu được. Có thể thấy, Lăng Vũ Vi vì ứng phó Huyết Minh đã lập kế rất lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ nhân này rất đáng sợ. Lục Minh âm thầm ở trong lòng khuyên bảo bản thân, cùng nữ nhân này hợp tác, nhất định phải cẩn thận. Một cái sơ sẩy, bản thân sẽ bị đối phương nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết thần quả địa điểm ở nơi nào? Còn có, người muốn đem huyết thần quả thụ rời trồng đến địa phương nào? Lục Minh hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết thần quả ở trong Huyết Ảnh Ma Địa, mà rời trồng vị trí tốt nhất chính là Hoảng Hốt Di Địa bên trong. Hoảng Hốt Di Địa là một cái thời kỳ viễn cổ, một cái thế lực cường đại lưu lại di tích. Cái này di tích lưu lại vô cùng cường đại trận pháp, thần hoàng cấp trở lên tồn tại không thể tiến vào, nếu không sẽ lọt vào đại trận công kích, mà thần hoàng phía dưới tiến vào liền không sao. Lăng Vũ Vi nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu. Kỳ thật không ít thế lực đều sẽ có tương tự trận pháp, đạt tới tu vi nhất định cường giả không thể tiến vào, chỉ có kẻ yếu có thể đi vào. Đây cũng là đối với mình thế lực bảo hộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, cường giả tiến vào đột nhiên từ nội bộ tiến công làm sao bây giờ? Lục Minh lại cùng Lăng Vũ Vi trò chuyện một hồi. Sau đó Lục Minh đem kế hoạch này trong đầu qua một lần. Phát hiện kế hoạch này đích xác được không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Minh khó có thể kháng cự huyết thần quả dụ hoặc, bản thể liền sẽ đi ra, đến chiếm lấy huyết thần quả. Đó chính là bọn họ cơ hội. Tốt, kế hoạch đã định, chúng ta đi Huyết Ảnh Ma Địa rời trồng huyết thần quả thụ a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói. Tiếp đó hai người khởi hành hướng về Huyết Ảnh Ma Địa đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Ảnh Ma Địa khoảng cách huyết ma tộc nắm trong tay địa hạt kỳ thật cũng không phải là rất xa. Bất quá khoảng cách đa tí tộc nắm trong tay địa hạt lại cách xa nhau dài dằng dặc khoảng cách. Cho dù có lỗ sâu đi đường, cũng có một chút đoạn đường không có lỗ sâu liên tiếp. Hai người trọn vẹn dùng nửa tháng mới đuổi tới huyết ảnh ma địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết ảnh ma địa là một mảnh cực hắn chỗ đặc thù. Tinh không, có từng mảnh đại lục lơ lửng. Những đại lục này, số lượng nhiều kinh người. Một cái khó có thể nhìn đến phần cuối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô tận trong đại lục, có huyết khí tràn ngập, đem mảnh này khu vực bao phủ. Thoạt nhìn mông lung, huyết ảnh ma địa, truyền thuyết ở lâu đời quá khứ, là một cái tinh cầu khổng lồ. Tinh cầu này, cũng không phải thông thường tinh cầu, cùng loại với long tộc mẫu tinh. Mặc dù không bằng long tộc mẫu tinh, nhưng cũng kém không nhiều bao nhiêu. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở hồng hoang vũ trụ bên trong, có đủ loại hình thái thiên thể, có thể thai nghén sinh linh, đủ loại tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có vũ trụ bên trong lơ lửng đại sơn, vũ trụ bên trong lơ lửng loạn đỗ hòn đảo, vũ trụ bên trong lơ lửng đại lục. Đương nhiên, nhiều nhất thiên thể vẫn là tinh cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh cầu lại phân làm rất nhiều loại, như có thể thai nghén sinh mạng sinh mệnh tinh cầu, có thể khai thác khoáng thạch, có lẽ có thể đủ gieo trồng thần dược tinh cầu tư nguyên. Còn muốn một chút hoang vu tinh cầu, mà sinh mệnh tinh cầu cũng là có đủ loại khác biệt phân chia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại bộ phận lục minh thấy qua tinh cầu đều là bình thường nhất tinh cầu, mặt trên còn có cao đẳng tinh cầu, siêu cấp tinh cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đẳng cấp cao nhất chính là các tộc mẫu tinh, chính là vũ trụ sơ khai thai nghén mà ra, từng sinh ra nguyên thủy thần linh như long tộc mẫu tinh mà huyết ảnh ma địa ban đầu là một cái siêu cấp tinh cầu. Đằng sau bộc phát siêu cấp đại chiến, cái này siêu cấp tinh cầu bị đánh bạo mới tạo thành huyết ảnh ma địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truyền thuyết bên trong huyết ảnh ma địa vẫn lạc một vị tồn tại cường đại, máu tươi tàn mát, huyết khí vô tận tuế nguyệt không tiêu tan, mới có thể hình thành huyết ảnh ma địa. Hơn nữa bởi vì những huyết khí này nguyên nhân, bên trong dựng dục ra rất nhiều tà ác sinh linh. Chờ một chút đi vào, phải cẩn thận, Lăng Vũ Vi nhắc nhở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu. Hai người như hai đạo hồng quang, bay vào bên trong huyết ảnh ma địa. Vừa tiến vào huyết ảnh ma địa, những cái kia huyết vụ liền hướng hai người vọt tới, có cường đại tính ăn mòn. Lăng Vũ Vi vận chuyển thần lực chống đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh tự nhiên không cần vận chuyển thần lực, da của hắn chính là cường đại lực phòng ngự, chặn lại những huyết vụ này ăn mòn. Sát sát sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, trong huyết vụ có từng đợt hống khiếu truyền ra, như ma âm đồng dạng, chấn động người linh hồn, tinh thần ý chí không mạnh người, sẽ bị này ma thanh âm ảnh hưởng, từ đó trở nên điên cuồng, tẩu hỏa nhập ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi đều người phi thường, ý chí kiên định, điểm ấy ma âm, đối bọn hắn mà nói, không tính là cái gì, rất dễ dàng chặn lại. Lăng Vũ Vi lấy ra một bộ địa đồ nhìn một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này lơ lửng đại lục ngàn ngàn vạn. Không có bản đồ mà nói. Muốn tìm được một gốc huyết thần quả thụ. Như mò kim đáy biển. Hai người hướng về một cái phương hướng phi hành. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cạc cạc cạc. Bỗng nhiên, từng tiếng quái khiếu truyền đến. Sau đó nhóm lớn huyết sắc quái điểu. Từ một mảnh trong đại lục vọt ra. Xông về Lục Minh hai người. Đều vô số đạo huyết quang một dạng. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tới. Lăng Vũ Vi khẽ kêu. Trong tay nàng. Chẳng biết lúc nào. Xuất hiện một cái màu xanh biếc trường cung. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi kéo một phát dây cung. Lập tức liền có một căn màu xanh biếc mũi tên ngưng tụ mà ra. Ông. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Buông ra dây cung. Màu xanh biếc mũi tên. Như một đạo thiểm điện một dạng bay ra ngoài. Một màn kinh người xuất hiện. Màu xanh biếc mũi tên bay ra ngoài. Không ngừng phân liệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chia làm hai. Hai phân bốn. 4 phân 8, 8 phân 16, chia ra tốc độ, nhanh vô cùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, một cái hô hấp, trên bầu trời, tất cả đều là màu xanh biếc mũi tên, làm mũi tên gần sát những cái kia quái điều thời điểm, đầy trời lít nha lít nhít đều là mũi tên, không biết có bao nhiêu căn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc phốc phốc. Đầy trời huyết sắc quái điểu. Bị mũi tên đánh trúng. Bị mũi tên xuyên thủng. Rơi xuống đại lục. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là trong nháy mắt. Rậm rạp chẳng chịt huyết sắc quái điểu. Liền bị đánh giết không còn. Thủ đoạn thật là lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm lý thán phục một tiếng. Loại này tiễn thuật, làm thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây vẫn chỉ là Lăng Vũ Vi tùy ý xuất thủ. Nếu như nghiêm túc xuất thủ, không biết sẽ cường đại đến mức nào. Chuẩn hoàng top 100 bảng xếp hạng 16. Minh Châu bảng bên trên thiên chi kiêu nữ. Tuyệt đối là vũ trụ nhân vật phong vân. Lục Minh mặc dù là cấm kỵ chi thể. Cũng không dám xem thường những cái này yêu nghiệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quái điểu bị đánh giết không còn. Hai người tiếp tục tiến lên. Tiếp đó. Hai người thỉnh thoảng sẽ gặp phải đủ loại kỳ lạ sinh linh công kích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá những sinh linh này đều không phải là rất mạnh. Bị hai người tùy tiện đánh giết. Hai người thay phiên xuất thủ. Rất nhanh liền bay vọt gần 100 khối lục địa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.